Vì hận cũng vì yêu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Sáng hôm sau. Ánh nắng len lỏi trên khung cửa sổ. Cố Duật khẽ nhíu mày chậm chậm mở mắt ra. Đầu có chút hơi đau. Anh chợt nhớ ra. Hôm qua do bực tức sau khi tắm rửa xong. Anh đã dùng đến rượu để giải tỏa tâm trạng. Không ngờ. Giải tỏa một chút lại say đến mức quên trời quên đất. Cố Duật lại nhớ ra. Hôm qua anh ở dưới bếp cơ mà. Sao tỉnh lại ở trên giường? Bất chợt ngồi dậy lại cảm thấy bàn tay ấm áp. Cảnh tượng này làm trái tim anh đập thình thịch cứ như muốn nổ tung. Lộ Khiết kề đầu bên cạnh giường. Một tay nằm gọn trong lòng bàn tay của Cố Duật. Một tay để kê đầu. Ngồi ngủ như thế này chắc có lẽ ngủ quên. Vậy hôm qua cô là người giúp anh lên phòng sao? Bất giác anh nở nụ cười. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô. Cảm giác chân thực đến vậy mà. Cứ như Lộ Khiết của ngày xưa đã quay về ở bên cạnh anh. Nhẹ nhàng xoay người đỡ cô lên giường nằm bên cạnh mình. Ôm chặt cô vào lòng. Hít hà mùi hương của cô. Không biết từ bao giờ anh lại đắm chìm vào giấc ngủ. Lộ Khiết khẽ nhíu mày tỉnh giấc. Nhận thấy mình đang nằm trong lòng của Cố Duật. Trái tim bất giác ngọt ngào như được rót mật. Cảm giác này đã từ bao lâu cô chưa cảm nhận được. Tỉnh dậy rồi sao? Cố Duật mở mắt nhìn Lộ Khiết mỉm cười hỏi. Nhìn khuôn mặt phớt hồng do ngại ngùng của cô khiến anh cảm thấy rất mắc cười. Lộ Khiết gật gật đầu. Cảm giác này vừa ngượng vừa ngại. Trời ạ, cô không biết tìm cái lỗ nào để chui. Hôm qua cãi vã một trận lớn hôm nay lại ôm ấp nhau như vậy. Dường như cô đã quên mất ý định ban đầu rồi. Sao mặt em đỏ như vậy? Bị sốt sao? Cố Duật vờ quan tâm sờ trán, sờ má cô, giọng điệu lo lắng. Nhưng sâu trong thâm tâm anh biết cô đang ngượng ngùng. Không, không có. Cố Duật có thể buông em ra được. Không. Mặt cô đã đỏ như trái cà. Đến nói cũng lắp ba lắp bắp. Không phải hôm qua đã hứa với bản thân buông lỏng một chút thôi sao? Vậy mà hôm nay còn nằm trong lòng anh ngượng ngùng. Đúng là mất mặt. Không thể. Cố Duật lắc đầu nói. Càng ôm chặt cô hơn. Khoảnh khắc này bao nhiêu lâu mới có được. Vì vậy anh phải tận dụng cơ hội. Như vậy. Em sẽ khó thở. Lộ Khiết lắp ba lắp bắp khó khăn nói. Trả cho cô Lộ Khiết ngày xưa đây. Trái tim ngu ngốc này cứ đắm chìm vào cái lưới tình kia. Muốn kéo ra cũng khó. Được, sẽ buông em ra. Ngoan ngoãn bên anh được chứ? Cố Duật hạ thấp đầu nhìn vào mắt cô nói. Giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến Lộ Khiết say quên cả lối về. Lộ Khiết thẹn thùng cụp mắt. Sau đó gật gật đầu. Được Cố Duật buông ra, cô liền ngồi bật dậy, thở hắt ra một hơi, nằm trong lòng anh cô hồi hộp đến mức quên cả thở. Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết, hôm qua nằng nặc muốn rời khỏi anh mà, sao hôm nay lại không nỡ, còn muốn chìm đắm trong mật ngọt này nữa, có phải muốn ngu ngốc thêm một lần nữa không đây? Nhưng mà nếu anh không biết chuyện của năm xưa vậy thì mọi chuyện sẽ đi một hướng khác. Để cô nhớ lại xem dường như kiếp trước. Sau khi tốt nghiệp không lâu anh đã muốn kết hôn. Vậy là sau khi tốt nghiệp anh đã biết mọi chuyện. Tức là thời gian anh biết mọi chuyện ở kiếp này sắp xảy ra. Vậy nếu cô kịp thời ngăn anh, có lẽ mọi chuyện sẽ chuyển sang một quỹ đạo khác. Tại sao cô không nghĩ ra cách này sớm hơn? Để đỡ phải khổ sở chứ. Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết. Lộ Khiết, Lộ Khiết. Cố Duật thấy cô ngồi suy tư liền gọi tên cô. Thật khó hiểu. Không biết cô tập thói quen thích ngồi thẫn thờ từ khi nào. Hà. Lộ Khiết hoàn hồn xoay mặt qua nhìn Cố Duật. Khuôn mặt này đã bao lâu cô không được ngắm rồi. Khuôn mặt mà mỗi sáng háo hức khi gặp cô. Dịu dàng khi gọi tên cô. Ân cần khi cô ở bên cạnh. Đã bao lâu rồi chính cô cũng chẳng rõ. Em làm sao? Đưa điện thoại cho em. Cố Duật chưa nói hết lời liền bị Lộ Khiết chặn họng. Lời nói của cô khiến khuôn mặt Cố Duật trầm xuống. Cô vẫn muốn một mực rời xa anh. Bao nhiêu chuyện trải qua cô vẫn không hiểu hay là cô không muốn hiểu. Em chỉ muốn gọi cho ba mẹ báo em đã đến nơi an toàn cho bọn họ đừng lo lắng. Ngoài việc đó ra không có gì cả. Lộ Khiết thấy khuôn mặt của anh trầm xuống liền biết anh hiểu lầm. Cô nhanh chóng lên tiếng nói rõ ràng. Chưa tới một phút khuôn mặt của anh liền thay đổi cảm xúc. Từ mừng rỡ sang vui vẻ. Anh đúng là trẻ con mà. Được, sau khi ăn bữa sáng, liền đưa điện thoại cho em. Cố Duật vừa nói xong vừa ôm cô thật chặt vào lòng. Hóa ra cô không còn muốn rời xa anh nữa. Vậy mà làm anh cứ tưởng cô vẫn một mực rời xa anh. Cách chương.